Bạch tử tái sinh, chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ tennis của cậu luôn không thể cạnh tranh với câu lạc bộ khiêu vũ của chúng tôi trong các danh sách lớn. Chỉ là các cậu thắng được vài giải thưởng thôi mà. Không thắng được thì nói là phiếu gian lận. Các cậu đừng có buồn cười quá như vậy. Trên xe, mọi người đều cãi nhau, khẩu chiến không ngừng. Câu lạc bộ khiêu vũ có gì đáng để khoe à? Chúng tôi không cần đội cổ vũ vẫn có thể thắng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, đừng có nghĩ mình biết nhảy là tài giỏi, coi mình là sao hả? Vậy thì các cậu có bản lĩnh thì đi tìm đội cổ vũ khác đi. Tôi thấy tất cả là do Bạch Tử, để cậu ta xuống xe đi. Đủ rồi, ngồi ở hàng ghế trước, Tạ Bắc Mạc không thể chịu đựng thêm nữa. Anh bỏ tai nghe xuống, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Thanh Thanh, người đã gây ra rắc rối này. Trầm Thanh Thanh há miệng, vẻ mặt xấu hổ, lúc này trong lòng cô vô cùng hối hận. Ban đầu cô chỉ định lợi dụng cơ hội này để làm Bạch Tử mất điểm trước mặt mọi người, nhưng không ngờ lại vô tình làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai câu lạc bộ. Trầm Thanh Thanh hoàn toàn không biết câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ tennis lại có mâu thuẫn. Nếu biết, cô ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Tiếp theo, Tạ Bắc Mạc đi tới đầu xe, yêu cầu tài xế dừng lại ở ngã tư phía trước. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Trầm Thanh Thanh đi theo Tạ Bắc Mạc, kéo tay áo anh. Anh, Tạ Bắc Mạc không thèm trả lời cô. Anh quay lại nhìn người đứng đầu đội khiêu vũ, lạnh lùng nói. Các cô xuống xe, mọi người trong đội khiêu vũ đều ngây người. Chỗ này đã gần đến địa điểm thi đấu rồi. Tạ Bắc Mạc lại yêu cầu họ xuống xe ngay lúc này sao? Tạ Bắc Mạc, ý của cậu là gì? Tạ Bắc Mạc từ từ chuyển ánh mắt sang cô ta. Các cô đã rõ ràng không muốn làm đội cổ vũ rồi, vậy thì xuống xe đi. Ánh mắt của mọi người như bị sét đánh. Thực ra, việc câu lạc bộ tennis và đội khiêu vũ cãi nhau không phải là lần đầu. Trước đây đã từng gặp nhau trong các sự kiện lớn của trường, không tránh khỏi vài câu cãi vã. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau, họ đều tự tìm cách hòa hoãn và tiếp tục làm việc của mình. Và với vị trí là hội trưởng hội sinh viên, Tạ Bắc Mạc thông thường sẽ không can thiệp vào. Nhưng không ngờ lần này, anh lại đứng về một phía, yêu cầu họ xuống xe. Điều này có nghĩa là không cần đội cổ vũ nữa đúng không? Đội trưởng của đội khiêu vũ nghiến răng, không thể tin vào những gì đang xảy ra, nhìn Tạ Bắc Mạc rồi lớn tiếng nói. Tạ Bắc Mạc, cậu không đùa chứ? Người nên xuống xe không phải là người ở hàng ghế sau gây chuyện sao? Cậu bảo chúng tôi xuống xe là có ý gì? Tạ Bắc Mạc nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Bạch Tử là thành viên của câu lạc bộ tennis, cậu có tư cách gì mà yêu cầu cô ấy xuống xe trước mặt tôi? Thật sự các cậu tự cho mình quá quan trọng rồi, không có đội cổ vũ, trận đấu chúng tôi vẫn có thể chơi và thắng. Xuống xe, có lời của Tạ Bắc Mạc, các thành viên của câu lạc bộ tennis phía sau cũng đồng loạt hưởng ứng. Đúng vậy, các cậu có tư cách gì mà lên tiếng trong xe của chúng tôi? Bạch Tử dù thế nào cũng là thành viên của câu lạc bộ chúng tôi. Chúng tôi còn quý trọng cô ấy mà. Các cậu là cái gì chứ? Tất cả thành viên đội khiêu vũ bị đuổi xuống xe, không còn chút thể diện nào. Trầm Thanh Thanh không muốn xuống xe. Dù cô ta là thành viên câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng cô ta vẫn là thành viên hậu cần dự bị của câu lạc bộ tennis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em phải phát đồng phục cho mọi người, học trưởng, em không xuống xe đâu. Tạ Bắc Mạc nhìn cô ta vài giây. Nghĩ lại hôm nay chỉ có hai người làm hậu cần, nếu đến lúc thi đấu mà thiếu người thì có thể sẽ vất vả, vì vậy anh gật đầu cho phép cô ta ở lại. Trầm Thanh Thanh được phép ở lại nhưng cũng không dám gây sự nữa. Cô ta ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua hàng ghế sau, vô tình chạm phải ánh mắt của Bạch Tử. Hai người đối diện nhau, Trầm Thanh Thanh tức giận đến mức muốn nổ tung. Cái con đê tiện này, chờ đấy, Trầm Thanh Thanh sờ vào túi, nắm chặt chiếc ghim. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia sáng, đến lúc vào trận, tôi xem cô còn kiêu ngạo được nữa không? Bạch Tử khẽ mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại. Cô rất tức giận phải không, Trầm Thanh Thanh? Tôi đã nói sẽ khiến cô không thể ở lại trường này, mà những bất ngờ lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Hãy từ từ đợi đi, vì không còn đội cổ vũ, nên trước khi trận đấu bắt đầu, các đội cổ vũ từ các trường khác nhanh chóng làm nóng không khí cho khán giả. Mọi người đều rất mong chờ đội cổ vũ của trường T, nhưng tiếc là khi trọng tài thông báo trận đấu bắt đầu, họ vẫn không thấy đội cổ vũ nào. Chỉ có hai người làm hậu cần, một người phụ trách các nam sinh, một người phụ trách các nữ sinh. Trong phòng thay đồ, Trầm Thanh Thanh lấy đồ chuẩn bị sẵn ra để phát cho mọi người. Đó là bộ đồng phục đầy đủ, bao gồm cả giày. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng nhận đồ rồi, Trầm Thanh Thanh liền rời đi. Bạch Tử biết rõ Trầm Thanh Thanh không thể tốt bụng đến thế, chuẩn bị đồ cho họ, nên khi nhận được đồ, cô chỉ ném sang một bên và không có ý định mặc. Từ Hiểu Đồng thấy hành động của Bạch Tử, tò mò hỏi. Bạch Tử, không mặc à, đây là đồng phục đồng nhất mà. Bạch Tử đi đến, từ trong túi sách lấy ra hai bộ đồng phục giống hệt, cũng có giày, rồi quay sang Từ Hiểu Đồng, nháy mắt một cái. Mình tự chuẩn bị đó, còn chuẩn bị cho cậu một bộ nữa, mặc bộ mình chuẩn bị đi. Từ Hiểu Đồng thấy bộ đồ trong tay Bạch Tử, mắt sáng lên. Ôi, cậu còn chuẩn bị cho mình nữa. Bạch Tử, yêu cậu quá. Hai người trong phòng thay đồ thay đồng phục do Bạch Tử mang đến, còn bộ đồ Trầm Thanh Thanh chuẩn bị thì để trong tủ locker. Bộ đồ mà Bạch Tử chuẩn bị cũng giống hệt của Trầm Thanh Thanh, là loại đồng phục may theo yêu cầu, không thể phân biệt được. Sau khi thay xong, hai người bước ra khỏi phòng thay đồ, Trầm Thanh Thanh đứng ngoài chờ họ. Thấy họ bước ra, khóe miệng Trầm Thanh Thanh hơi nhếch lên, ánh mắt cô ta dừng lại trên đôi giày của họ. Khi đến sân thi đấu, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Tất cả các thành viên đã có mặt, mọi người tụ tập lại với nhau. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng sẽ thi đấu ở nội dung đôi nữ, vì vậy sau khi khởi động xong, họ ngồi bên cạnh. Trường T nổi tiếng ở thành phố Quy, môn tennis là một trong những môn luôn giành giải mỗi năm. Chẳng mấy chốc, một nhóm người đi tới từ bên cạnh, dẫn đầu là một nam thanh niên đội khăn headband màu đen, phía sau là một số thành viên cầm vợt, cùng một vài cô gái tóc ngắn cũng cầm vợt. Ôi, Tạ Bắc Mạc, năm nay cậu dẫn đội à, lâu quá không gặp. Nghe thấy giọng nói, các thành viên trong đội đang khởi động đều nhìn về phía họ. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cũng nhìn về hướng đó. Bạch Tử không quen họ, nhưng Từ Hiểu Đồng nhìn thấy họ thì ánh mắt hơi dừng lại. Hiểu Đồng, cậu biết họ à? Bạch Tử, họ là người của khoa thể thao. Rất mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây mình đã gặp họ trong một trận đấu. Người dẫn đầu với chiếc khăn đen là Tần Văn Phong. Cái gì? Tần Văn Phong? Bạch Tử bỗng chốc ngừng lại, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi nhìn thấy chiếc khăn đen đặc trưng, đúng rồi, là Tần Văn Phong. Không ngờ, lại gặp nhau nhanh như vậy. Bạch Tử khẽ hạ mí mắt. Trong kiếp trước, cô và Tần Văn Phong cũng đã từng gặp gỡ, là khi cô làm thế thân cho các cảnh quay võ thuật trong phim. Cách chương.